Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1984, tương tự hoa. Phân ly vũ trụ, hỏi thăm trùng dương hoa tin tức, thuận tiện tu hành, Hạ Vũ nói, Thanh Hoan không khỏi nói, lại đi địa phủ, nhớ kêu ta cùng đi à, ừ. Bất quá ngươi nói địa phủ là một cái trò lừa bịp. Có ý gì? Hạ Vũ đột nhiên hỏi một chút. Thanh Hoan hàm hồ kỳ từ nói. Sau này ấy ngươi thì biết. Được rồi. Hạ Vũ gặp hắn không nói. Xoay người lại liếc mắt nhìn Đồng Huyễn Nhi. Ôn hòa nói. Sư tỷ, có duyên phận tạm biệt. Tạm biệt. Đồng Huyễn Nhi đáy mắt chỗ sâu. Thoáng qua vẻ không thôi. Hạ Vũ biến dạng hư không, rời đi nơi này, ở trong hư không phiêu bạc, xếp chân nhắm mắt tu luyện, thể ngộ đạo của mình, thời gian vội vã mà qua, không biết qua bao lâu, Hạ Vũ bị một cái tinh lữ thương đoàn, cho bất ngờ đụng phải, lấy được trên thuyền, Hạ Vũ rơi vào sâu tầng thứ tu luyện, giác quan thứ sáu khép kín, chỉ có yếu ớt hô hấp. Để cho người cảm giác được hắn còn chưa có chết. Hạ Vũ bị thu được tới. Vây quanh một vòng người. Cũng xem tây xem. Chơi đùa không ra manh mối gì. Kinh động thương đội người chủ sự. Một vị thanh niên anh Tuấn. Thấy Hạ Vũ sau đó. Nhìn một lát. Nói. Đem hắn an trí ở bên trong phòng đi. Hẳn lâm vào sâu tầng thứ tu luyện. Ngoại lực không cách nào đánh thức. Thiếu công tử, người này là thật là xấu xa. Chúng ta còn không biết, mang theo bên người là cái tai họa ngầm, hay là để cho hắn tiếp tục phiêu bạc đi. Bên cạnh một vị ông cụ tóc trắng đề nghị nói, hắn là cái này thương đội ở giữa người mạnh nhất, thánh chủ cấp đỉnh cấp cường giả. Thanh niên anh Tuấn suy nghĩ nói, xem hắn tuổi tác không nhiều lắm, hẳn chuyện gì, đúng rồi. Chúng ta khoảng cách hoàng hôn tinh hệ, có còn xa lắm không? Còn có 10 ngày chặng đường. Ông cụ trả lời, Hạ Vũ ngay sau đó không người chú ý. Liền bị an trí ở bên trong một gian phòng khách. Vội vã 3 ngày trôi qua. Thương đội này, gặp phải phiền toái. Tinh không thương đội sợ nhất chính là gặp phải tinh không cường đạo. Vận khí tốt, hàng hóa bị cướp, còn có thể còn sống. Chỉ sợ những cường đạo này, trời xanh tính tàn nhẫn, không chỉ có muốn hàng, còn sẽ giết người. Nơi này, thanh niên anh Tuấn mang thương đội, dòng giã trên dưới 100 chiếc tàu chở hàng, toàn bộ bị cướp sạch không còn một mống. Nhân viên bị tàn sát hơn nửa, chỉ có tuổi tác hơi nhỏ người tuổi trẻ còn có cô gái để lại. Cô gái bị những cường đạo này ô nhục. Tống giam chung một chỗ, Hạ Vũ chút nào không ngoài suy đoán, bị ném tới một chiếc tối tăm không ánh mặt trời cổ thuyền bên trong. Bên trong nhốt mấy trăm người, ở thanh niên anh Tuấn bọn họ trước, xem ra đã có không ít người bị ăn cướp. Tối tăm không ánh mặt trời bên trong khoang thuyền, tràn ngập đè nén hơi thở, không người dám chạy trốn, bọn họ đều biết. Hàng này cường đạo hết sức tàn nhẫn, ai dám trốn cơ hồ hẳn phải chết. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nơi này có 7-8 tên thánh chủ cấp cường đạo. Hạ Vũ vẫn như cũ đang bế quan, không biết ngoại giới xảy ra hết thảy. Bị tống giam ở chỗ này, cuối cùng ở khoang thuyền mở ra thời điểm, đi tới một vị mập mạp thương nhân, tay cầm khăn tay che miệng mũi, ánh mắt chán ghét. Tựa như đối với nơi này lên mốc vị, hết sức không ưa, hắn đảo mắt nhìn một mắt, cau mày nói, cá lão đại, quy vừa cũ, thấp hơn bất hủ cảnh giới trở xuống nô lệ không muốn. Nơi này toàn bộ đều phải không? Đều là, trả tiền ngươi cầm người mang đi. Bên cạnh một vị to lớn người đàn ông, ở trần lạnh giọng nói, mập mạp gật đầu. Ném ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, quay lại nhìn bên trong khoang thuyền tất cả mọi người, phất phất tay, đi vào mấy người, cho mỗi một người cũng đeo còng tay lên xích chân. Phía trên tràn đầy màu bạc phù văn, chính là thánh chủ cấp cao thủ, cũng có thể áp chế tu vi, để cho nó lâm vào là phế nhân. Đột nhiên một vị người to con hô, đại quản gia, đây có người chết, chết, mập mạp cau mày, đi tới, trong mắt thoáng qua sạch bóng, tự nhiên có thể nhìn ra, Hạ Vũ rõ ràng là rơi vào sâu tầng thứ tu luyện, căn bản không chết. Bất quá đầu đầy tóc bạch kim, tuấn tú mặt mũi, để cho mập mạp gật đầu nói, không sai, cái này cái xác nhất định có thể đưa tới những cái kia phu nhân thích. Mang đi đi, hắn thấy Hạ Vũ tuổi tác, cũng không có bao nhiêu, cho rằng rơi vào sâu tầng thứ tu luyện, tu vi cũng sẽ không quá cao, nhưng nếu là Hạ Vũ biết, mình bị làm nô lệ mua bán. Sau khi tỉnh lại không biết được phiền muộn bao nhiêu. Chỉ như vậy, Hạ Vũ bế quan tu luyện, khó hiểu bị mang đến Hoàng Hôn Tinh Hệ, lớn nhất nô lệ mua bán trận. Nơi này vô cùng là phồn vinh, lui tới, những nhân viên đều có chính là bộ lạc tác chiến, cần số lớn cường hãn nô lệ công thành chiếm đất, có chính là danh viện phu nhân tìm đẹp đẽ tiểu bạch kiểm xếp rõ ràng cô quạnh, cũng có người đàn ông muốn mua đẹp nữ đầy tớ, là một ít người đàn ông cũng hiểu sự việc, tam giáo cửu lưu người cũng sẽ tới nơi này mua nô lệ, bất luận thân phận bực nào cũng lấy bên người nô lệ số lượng làm vinh, tựa hồ là bên này có 102 quái dị văn hóa. Hạ Vũ bị mập mạp nam tử đợi đến khu ất lớn như vậy, một tên nô lệ thị trường phân là giáp ất bính đinh bốn cái khu vực đại biểu mua bán cố gắng không cùng khu ất thần đặc biệt mua bán thiếu nam đẹp trai nữ, hơn phân nửa là con nhà giàu qua tới mua. Hạ Vũ ném vào một cái bẩn thỉu nhà tù bên trong, liên tiếp 7 ngày cũng không có người hỏi han. Đột nhiên Hạ Vũ lòng có cảm giác, đột nhiên mở ra con ngươi, bắn ra sắc bén ánh sáng, quay lại toàn bộ nội liễm, thoáng qua vẻ mê mang, gì đồ chơi, ta sao bị giam lại. Hạ Vũ một mặt mộng tất, hoàn toàn không nghĩ tới, mình lại có thể bị quan tới nơi này, cái này tựa như ở chọc cười mình à. Hạ Vũ ánh mắt mờ mịt, đứng dậy nhìn chung quanh, đối với bên cạnh một vị hồ tộc thiếu nữ, tuổi chừng 17 tuổi, mặt mũi tú nhã, lỗ tai lông xù rũ, phần đuôi còn có mao nhung nhung cái đuôi nhỏ. Hạ Vũ chép miệng nói, hồ ly ninh hoàng, nơi này là chỗ nào à? Ngươi tỉnh à, nơi này là thị trường nô lệ à? Hồ tộc thiếu nữ vừa nói. Hạ Vũ một hồi không nói, đầu hiện lên ba cái dấu hỏi, mình liền bế quan tu luyện sẽ chỉ chớp mắt là được nô lệ, tựa như ở chọc cười ta. Hồ tộc thiếu nữ tiếng cười nói, ta kêu hồ khói, ngươi tên gọi là gì? Vũ. Hạ Vũ liếc về miệng, chuẩn bị rời đi nơi này. Hồ khói nóng nảy nói, ngươi chớ lộn xộn, bị bọn họ thấy được, nên dùng roi đánh ngươi rồi. Đừng sợ, ta mang ngươi đi ra ngoài. Hạ Vũ hết sức không nói, cúi đầu nhìn trong tay còng tay, ánh mắt khinh thường, đồ chơi này có thể trói buộc ở thánh chủ cấp tu sĩ. Có thể tưởng tượng trói buộc mình, kém quá xa. Ngay tại Hạ Vũ chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một người mặc màu đỏ chiến giáp cô gái, vóc người thon thả, tề nhĩ tóc đỏ, tinh xảo dung nhan, lộ ra một cổ anh khí. Nàng tiếu mắt nhìn nhà tù bên trong Hạ Vũ. Hạ Vũ nhìn về phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Ước chừng một giây, Hạ Vũ kinh thanh nói, cứu Vũ tỷ. Ồ, người sao biết ta tên chữ? Giáp đỏ cô gái mại động thon dài chân ngọc, tay cầm màu đỏ roi, đi tới Hạ Vũ nhà tù trước mặt, hết sức tò mò. Bên cạnh, một vị cẩm y thanh niên cao giọng nói, cứu Vũ, cái này hạ tiện nô lệ, có thể là nghe gặp người khác kêu tên ngươi, mới sẽ cố ý đưa tới ngươi chú ý, ngươi không phải cứu Vũ tỷ. Hạ Vũ ánh mắt ảm đạm, biết cứu Vũ vào năm đó hắc ám rối loạn bên trong đã bị hắc ám hóa, tung tích không rõ, có thể trên đời tại sao có thể có như vậy quen biết người. Hạ Vũ nghi hoặc nhìn giáp đỏ cô gái nghẹo đầu nhìn mình, nháy con mắt, cái này tò mò dáng vẻ để cho Hạ Vũ lớn lật bạch nhãn, tức giận nói, nhìn đủ rồi chưa, đi một bên chơi, có cá tính, cái này cố gắng bao nhiêu tiền, ta muốn. Cứu Vũ nhất thời vui vẻ, nhìn về phía cách đó không xa phụ trách cái này bên trong một vị người đàn ông gầy gò. Người đàn ông gầy gò sải bước tiến lên, cúi người gật đầu nói, gặp qua cứu tiểu thư, tên đầy tớ này à, ngài cho 10 bất hủ tinh phách đi. Người đàn ông gầy gò suy nghĩ một chút, nói ra một cái giá cách. Bên cạnh, cẩm y thanh niên hết sức khinh thường nói, 10 bất hủ tinh phách cho ngươi, không phải, đợi một chút, ta chỉ đáng giá 10 bất hủ tinh phách à. Hạ Vũ hắc mặt băng bó, cho rằng đây là ở bán tống bán tháo mình. Cứu Vũ lộ ra hàm răng, cười nói, đứa nhỏ, ngươi cho rằng ngươi trị giá nhiều ít bất hủ tinh phách, tối thiểu cũng có thể trị giá vạn cầm ngàn thánh nguyên à. Hạ Vũ liếc về miệng, rất nghiêm túc nói ra mình giá cả. Người đàn ông gầy gò ngay tức thì mặt đen, đây hoàn toàn là cái nhỏ người điên à, là người bình thường đều không sẽ nói như vậy nói à. Cẩm y thanh niên lập tức khinh bỉ nói, ngươi còn muốn bán ra thánh nguyên giá cả, nằm mơ đi đi, lão bản ngươi đầy tớ này là kẻ ngu đi. Không được, tối đa 3 cái bất hủ tinh phách, cái này mất thiếu, tối thiểu 8 cái bất hủ tinh phách, nếu không liền lỗ vốn. Người đàn ông gầy gò cười khổ nói trước, hắn trong lòng ngầm hận, nếu như Hạ Vũ hàng này bán không được, tối nay đánh liền chết hắn cái chó ghẻ, quá hại người. Hai người một phen trả giá, cuối cùng quyết định giá cả 5 cái bất hủ tinh phách. Hạ Vũ lườm mắt, lật tay gian cầm ra một khối thánh nguyên, ném xuống đất, tức giận nói, đừng buồn nôn ta, ta cầm ta tự mua, còn có cái này con tiểu hồ ly, khối này thánh nguyên đủ chứ? Đủ rồi, không đúng, ngươi ở đâu tới thánh nguyên? Người đàn ông gầy gò tức giận không dứt, theo lý mỗi một nô lệ vật trên người cũng sẽ bị tìm tòi cạo sạch sẽ. Hạ Vũ đột nhiên cầm ra một khối thánh nguyên, chứng minh trên người hắn có trang bị chữ vật không giao lên à. Tiện tay liền lấy ra một khối thánh nguyên, trên mình tuyệt đối còn cất giấu rất nhiều tài nguyên. Người đàn ông gầy gò nhất thời nói, xin lỗi, đầy tớ này không thể bán, đã đồng ý, hiện tại người này là ta, ngươi muốn đổi ý, không tuân theo nơi này quy củ. Cứu Vũ ánh mắt không tốt, người đàn ông gầy gò nhìn trong tay 5 viên bất hủ tinh phách, nhất thời một hồi hối tiếc, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ, tràn đầy hung ác vẻ, nói, tiểu tạp chủng, đem trên mình ngươi trang bị chữ vật giao ra, ngu si, đi địa phủ đưa tin đi. Hạ Vũ lườm mắt, liền vẫy tay chỉ một cái vạch ra, đem người đàn ông gầy gò trực tiếp đập chết. Chung quanh tất cả mọi người cả kinh, rối rít lui tới, vô cùng khiếp sợ, có thể kiếm thoát ra khỏi cấm ma thủ cái cùm người, thực lực tuyệt đối vượt qua thánh chủ cấp à. Vì thế, Hạ Vũ tùy tiện tránh thoát nhà tù, thuận tiện đem hồ khói cũng cho thả ra rồi. Bất quá đầy tớ này trận, nhưng mà có cường giả trấn giữ, mục đích chính là phòng ngừa Hạ Vũ cái này loại hai hàng tránh thoát trói buộc làm loạn. Vì thế, một người người trung niên xuất hiện ở bầu trời mênh mông bên trên, ánh mắt sắc bén, chợt quát, nghịch xúc, còn chưa cút hồi lồng giam bên trong, nếu không giết không tha, ngu si, cút đi. Hạ Vũ nhất niệm mà động, vô đạo lãnh vực phát động, ngay tức thì đem người trung niên chôn vùi thành tro. Đi qua bái quan, Hạ Vũ vận dụng lãnh vực lực hơn nữa thuần thục,